Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 884, người phụ nữ khác xuất hiện, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc ý đẩy đẩy anh, lại nói tiếp, vậy hiện tại anh trực tiếp giải thích với em, Lôi Nặc kêu lên một tiếng, sau đó giải thích nói. Buổi tối ngày đó, hóa ra, hai vợ chồng Hoàng Phủ mời một đám bọn họ uống rượu ở Margaret, cuối cùng anh đưa Hoàng Phủ Bạc ý uống say trở về. Nhưng mà không có đưa cô trở về biệt thự, mà là đưa cô tới phòng khách sạn của bọn họ. Không sai, là phòng khách sạn của anh và cô. Cửa phòng số 20, anh muốn yêu em. Khách sạn đế cao dưới cờ tập đoàn Lôi Thị, phòng khách quý dành riêng cho tổng giám đốc vào ở cả năm. Mỗi tháng Hoàng Phủ Bạc ý từ nước Mỹ bay trở về thành phố E, lưu lại một tuần, đều là ở nơi này, cô ngủ phòng ngủ chính, anh ngủ sofa, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Có đôi khi cô cố ý giả vờ uống quá nhiều chơi vô lại quấn lấy Lôi Nặc sờ ngực ăn đậu hủ đủ loại, Lôi Nặc cũng mặc cho cô làm càn. Có đôi khi, Lôi Nặc thật sự là bị trêu chọc đến không nhịn được liền vỗ một cái ở trên mông vỉnh lên của cô. Sau đó bóp hai móng vuốt của cô, gắt gao bảo hộ ở trong ngực mặt giận bạo hồng giống cô. Thật ti em uống quá nhiều. Lúc ấy cô là hạnh phúc, chỉ là phần hạnh phúc kia có chút hèn mọn, sợ hãi đột nhiên có một ngày, nơi chỉ thuộc về cô và anh này, sẽ xuất hiện một người phụ nữ khác. Không nghĩ tới, buổi tối ngày đó, một người phụ nữ khác liền xuất hiện. Cách chương.